Bắt đầu giết chóc, tác giả, GHTTTI, thực hiện, Thư viện báo, chương 313, chương 16, đệ tam thức. Hỗn độn, nội vũ trụ là cái gì? Trả lời ta quân, ở một mảnh trong hư vô, nơi này không có sinh mệnh, không có vật chất, không có không gian, thậm chí ngay cả thời gian cũng không có, chỉ là một mảnh thoát khỏi vũ trụ hư vô. Nhưng ở nơi này phiến vốn nên liền khái niệm cũng không có trong hư vô. Hai người nam tử đang giằng co đến. Nói cho đúng, hẳn là một cái tuổi trẻ nam tử đối diện một cái lão đầu gầm thét cái gì. Nội vũ trụ, lão đầu lãnh đạm nhìn tuổi trẻ nam tử liếc mắt. Hắn tự tốn nói, chính là ngươi đạo, có thể dùng sinh mệnh đem thông suốt đi xuống đạo. Chính là bởi vì có cái này. Cho nên có thể không cố kỵ gì. Sát lục ngàn vạn thì như thế nào? Hủy diệt thiên địa thì như thế nào? Tuổi trẻ nam tử tựa hồ sửng sốt một chút, tiếp lấy vừa tựa như bừng tỉnh đại ngộ, lại cách thật lâu, lúc này mới chán nản ngã ngồi đi xuống. Thì ra là như vậy. Đạo giải ba phần ý tứ chính là cái này a. Chính thể hắn đại biểu nắm giữ tối chính trực, tâm lý tràn đầy nhiệt huyết hắn, thừa kế hắn hồng hoang, thua thể hắn là đại biểu thực tế, mặt trái tư tưởng có thể hạ quyết tâm sát lục hắn, thừa kế hắn nguyên ám, hai cái này hắn mới thật sự là hắn, mà ta nguyên lai cũng chỉ là hắn đạo, thông suốt hắn tin đọc công cụ a, khó trách ta là như thế thân bất do kỷ, chẳng có cái gì cả thừa kế từ hắn. Đầy đủ mọi thứ đều cần chính ta đi sáng tạo, nhưng phải cứng rắn quyết tâm tới hủy diệt nhiều như vậy sinh linh. Làm ra nhiều như vậy vi phạm ta tâm ý chuyện, ta đây lại coi là gì chứ? Một cái bị kiếp trước thật sự nô dịch con rối sao? Một cái kiếp trước huy hoàng trải qua văn tự bên trong vai phủ à, tịch mịch a. Lão đầu không, lên tiếng, vẫn ở nơi đó nhắm mắt trầm tư. Mà ở cái này lão đầu trước, lại có một tấm không biết tên chất liệu cùng văn tự tạo thành tờ giấy. Ở tại ngay phía trước như ẩn như hiện. Vậy cứ như vậy đi. Ta muốn rời đi hồng hoang rồi. Nhân loại tương lai, liền do nhân loại tới tự mình giải quyết đi. Thánh nhân tập đoàn, tu chân giả tập đoàn, bọn họ mâu thuẫn, còn có dân tộc thiểu số da trắng thắt cùng da đen thắt. Bọn họ nhẫn nại cực hạn phòng trừng cũng sắp đến rồi. Có thể tiếp được đến lượt là do bọn họ tới đảo loạn trước mắt hết thảy các thứ này. Nhân loại tương lai a, tuổi trẻ nam tử đột nhiên đứng lên. Hắn nhẹ thủ vung lên, một đạo hư không vết rách bị hắn vỡ ra đến. Hắn từ từ hướng cái này vết rách đi tới, ngoặc kép chấm chấm, ta đã mệt mỏi. Loại này thân bất do kỷ trách nhiệm, để cho ta đã sắp đến cực hạn. Bất quá ta sẽ trở về, làm, thế giới, tới lúc, ta sẽ trở về, khi đó, ta sẽ chất vấn hắn. Nội vũ trụ hóa thể ta, rốt cuộc coi như là cái gì? Ở Bùi Kiêu lập được tứ tượng ngũ hành bát quái trận trong nháy mắt. Hắn hơi có chút thất thần. Phảng phất lại một lần nữa trải qua đã từng phục hy trí nhớ. Bất quá lần này cũng còn khá. Trong thời gian ngắn nhất liền khôi phục lại. Từ người bên cạnh trong mắt nhìn, hắn bất quá chỉ là thoáng dừng một chút mà thôi. Cùng lúc đó, ở toàn bộ chiến trường thượng, vô số tương tự điện tử đường dây ô lưới gắn đầy chiến trường. Ở trên nhất bưng nơi, 8 miếng to lớn phù văn không ngừng xoay tròn. Khi thì tổ hợp là đủ loại phương trình, khi thì tản ra đến 4 phương 8 hướng, trung gian tứ phương nơi, tứ đại thần thú không ngừng gầm thét, Chu Tước, Thanh Long, Huyền Vũ, Bạch Hổ, đại biểu tứ phương thần thú ước chừng có mấy trăm thước lớn nhỏ. Ở tại phía dưới, chính là ngũ sắc quang hoa các có hình thái, hoa sen, hỏa vân, dãy núi, gió mát. Kim quang, mỗi người sôi trào mãnh liệt, rất nhiều tái diễn địa phong thủy hỏa cảm giác. Đây là cái gì? Còn kiến hôi, Ngươi định dùng như vậy trông khá được mà không dùng được đồ vật tới gạt ta sao? Loki nhìn chiến trường chung quanh, chu vi mấy chục cây số, thậm chí còn mấy trăm cây số trong phạm vi tất cả đều hiện đầy những thứ này internet tuyến cách. Hắn lập tức liền cau mày nói với Bùi Kiêu. Đang khi nói chuyện, Loki sẽ chép được năng lượng thể hướng về phía Bùi Kiêu xa xa một quyền đánh. Trong phút chốc, gợn sóng không gian nổi lên bốn phía. Phảng phất không gian xung quanh đã biến thành thể lỏng. Nhưng không nghĩ, này mượn không gian mạch lạc một đòn. Bất quá vừa mới đánh ra, chỉ thấy tứ tượng trung huyền vũ bỗng nhiên ngửa mặt lên trời gầm một tiếng. Toàn bộ gợn sóng không gian lập tức liền trở về là bình tĩnh. Kết quả quyển này tới là vượt qua không gian một đòn. Lại biến thành Loki chỉ là tại chỗ huơi ra một quyền mà thôi. Thậm chí ngay cả Bùi Kiêu vạt áo đều không đụng phải. Cái gì à? Đây là vật gì? Ta mở không gian mạch lạc đây. Khổng lồ như vậy năng lượng đây. Thế nào cũng đã biến mất rồi. Loki lập tức liền quá sợ hãi. Hắn quỷ dị nhìn mình quả đấm. Lại thử tính quơ một quyền. Nhưng là kết quả vẫn. Hắn lại đang tại chỗ đánh ra không có chút nào uy hiếp một quyền. Xong rồi. Hai chữ này mắt cũng không phải là Loki cùng Bùi Kiêu phát ra. Mà là hòa cùng Trúc Cửu Âm thật sự nhắc tới đi ra chữ. Đã hóa thành chân thực hình thể bọn họ. Giờ phút này hoàn toàn lâm vào tuyệt vọng cùng trong sự sợ hãi. Cho dù là thân ở tiên thiên linh bảo dưới sự bảo vệ, bọn họ cũng là cảm thấy cả người trên dưới khắp cả người lạnh cả người. Đây là một loại từ sâu trong đáy lòng tán phát ra tuyệt vọng. Cho dù là trước Loki nắm giữ thánh nhân nên có chiến đấu kỹ xảo lúc, bọn họ cũng không có mảy may sợ hãi. Chỉ có bây giờ, bọn họ đã không có chút nào chiến đấu ý tưởng. Duy nhất có thể nghĩ đến, đó chính là chạy càng xa càng tốt. Tứ tượng ngũ hành bát quái trận, hồng hoang chung, ngoại trừ truyền thuyết kia trung cổ hỗn độn, đại đạo từ đầu đến cuối. Còn có quân suy luận thiên đạo trở ra, ngự trị ở toàn bộ công kích trận pháp trên, được xưng nội vũ trụ bên dưới mạnh nhất công kích trận pháp. Đem nổi tiếng độ thậm chí vượt qua thiên hoàng hà đồ lạc thư hỗn nguyên trận. Còn có đông hoàng đại la tinh đấu hồng mông trận, là tam hoàng, không, là bao gồm thiên hoàng cùng đông hoàng tất cả nhân loại cùng phi nhân loại thánh nhân ở bên trong. Được xưng nội vũ trụ bên dưới mạnh nhất công kích trận pháp. Tứ tượng ngũ hành bát quái trận A. Trúc Cửu Âm cơ hồ là trong sự sợ hãi mang theo si mê nhìn trước mắt hết thảy các thứ này. Bất quá hắn si mê có thể không phải là cái gì trận pháp sáng lạng. Mà là đối với trước mắt loại này cơ hồ vượt qua hết thảy lực lượng. Hắn lẩm bẩm nói, thế giới vốn là một cái cứ điểm. Xen vào có cùng vô giữa, cái điểm này nổ mạnh sau đó, địa phong thủy hỏa đủ trào mà ra, phân biệt đại biểu vật chất, năng lượng, thời gian, không gian vũ trụ bốn đại nguyên làm. Chỉ là lúc này thế giới như một nồi hồ rán một dạng đầy đủ mọi thứ đều là hỗn loạn không chịu nổi. Đây cũng là lúc ban đầu hỗn độn dần dần bình tức, thanh giả dơ lên. Hóa thành không gian cùng thời gian, chọc giả hạ xuống, hóa thành vật chất cùng năng lượng, dần dần toàn bộ đa nguyên vũ trụ bắt đầu thành hình. Đây cũng là hỗn độn phân hóa, tạo thành lưỡng nghi, thanh giả dơ lên, là vì không thể nhận ra tồn tại, tạo thành vũ trụ không gian cùng thời gian, chọc giả hạ xuống, ngưng tụ chung một chỗ, trở thành một viên hành tinh cùng hàng tinh. Là vì có thể thấy tiềm tại, đây cũng là sau đó lưỡng nghi trạng thái, rồi đến lưỡng nghi phân hóa. Bốn đại nguyên tố thanh tích có thể thấy, theo thứ tự là thanh long thật phong, là vì thời gian, huyền vũ chân băng, là vì không gian, chu tước chân hỏa, là vì năng lượng, bạch hổ chân kim, là vì vật chất, đây cũng là tứ tượng trạng thái. Toàn bộ vũ trụ thương số. Tự sinh ra một khắc kia trở đi, liền đang không ngừng gia tăng. toàn bộ vũ trụ là do trật tự đi về phía hỗn loạn quá trình. Hỗn độn hóa lưỡng nghi chuyển tứ tượng diễn ngũ hành thành bát quái. Đây là vũ trụ tất nhiên đi về phía, là không thể nghịch chuyển hiện tượng tự nhiên, mà tu chân định nghĩa, đó là ở chỗ mượn kiến thức, dụng cụ, năng lượng, tăng cường tự thân đối với vũ trụ chân thực sửa, tiến hành một loại trên thực tế phản thương nghịch chuyển, cũng tức là nói, là một loại đem bát quái hướng ngược lại thôi đạo hướng ngũ hành, đem ngũ hành hướng ngược lại thôi đạo hướng tứ tượng. Đem tứ tượng hướng ngược lại thôi đạo hướng lưỡng nghi quá trình. Trúc Cửu Âm trong miệng lẩm bẩm hết thảy, để cho cách đó không xa Hy Hòa sắc mặt càng ngày càng khó coi. Cái này hóa thành hỏa phượng nữ nhân cơ hồ là gầm thét hét. Không muốn đọc, đây là Đông Hoàng trộm vào đến trong nhân loại học được tu chân kiến thức. Nhưng là Đông Hoàng bệ hạ lại chịu khổ âm mưu vây công. Cuối cùng vẫn lạc, hơn nữa những kiến thức này vốn nên là do Thiên Hoàng bệ hạ tới dạy dỗ chúng ta. Không muốn đọc tiếp nữa à? Ta thề sẽ không học tập nhân loại cái gọi là tu chân. Trúc Cửu Âm nhưng là cười lạnh nói. Cô gái ngu si, nhân loại mặc dù là địch nhân chúng ta, nhưng là bọn họ cường đại một mặt cũng phải đi thừa nhận. Tu chân à? Cái này đủ để cùng thánh nhân địch nổi hệ thống sức mạnh a. Đây là biết bao cường đại, tràn đầy đủ để thay đổi vũ trụ lực lượng. Người hảo hảo mở ra mắt nhìn xem đi. Trước mắt cái này sáng lập tu chân nam nhân, hắn chỉ có thể đủ hướng ngược lại đem vũ trụ tiến trình thôi đảo đến tứ tượng trình độ. Hắn cũng đã cường đại đến hoàng cấp cường giả tình cảnh. Như vậy tiếp tục thôi đảo đến lưỡng nghi đây. Vậy thì đúng là nội vũ trụ a, nếu là tiến thêm một bước đây, đem lưỡng nghi thôi đạo hướng hỗn độn, đó là cái gì? Đó chính là trong truyền thuyết đệ lục giai, đó chính là trong truyền thuyết hỗn nguyên đại la kim tiên, đó chính là trong truyền thuyết siêu thoát a. Mới vừa rồi ngươi không thấy sao? Mắt tiền nhân hoàng chuyển thế thể, hắn luôn có thể lượng thực ra cũng không có mạnh bao nhiêu. Ít nhất không có đi đến thánh nhân kia vô cùng vô tận mức độ. Những năng lượng này phảng phất toàn bộ bắt nguồn ở mặt trăng nơi trọng yếu. Nhưng là đối mặt không gian công kích, hắn thậm chí ngay cả nhúc nhích một chút cũng không cần. Cái trận thế này đã có thể tự động đem toàn bộ thuộc về bốn đại nguyên làm công kích cho chôn vùi. Che giấu, đây cũng là hoàn toàn nắm giữ tứ tượng trạng thái kết quả a. Còn có ngũ hành công kích cũng vậy, bát quái công kích cũng vậy, trừ phi là tiếp tục thuận đẩy, đến vũ trụ hủy diệt cực hạn, lấy cửu cung công kích mới có thể thương tổn tới hắn. Hoặc là hướng ngược lại nghịch chuyển đẩy, lấy kia số rất ít cao cấp thánh nhân mới có hỗn độn hoặc là lưỡng nghi mới có thể thương tổn tới. Hắn, đây là một cổ biết bao hoàn mỹ lực lượng a. Đây chính là nhân hoàng vô địch bí ẩn a. Ta phải còn sống, vô luận như thế nào cũng phải còn sống. Cho dù là ở nơi này trong truyền thuyết tứ tượng ngũ hành bát quái trận chung, ta cũng phải còn sống, chỉ có như vậy, ta mới có thể cướp được nhân hoàng thân thể, lấy được cái này có thể dòm ngó nội vũ trụ lực lượng. Ta phải còn sống a. Trúc Cửu Âm lớn tiếng gào lên. Nhưng là hắn cũng không có bất kỳ cử động nào, chỉ có cặp kia long nhãn trong con ngươi, mang theo thật sâu âm lãnh cùng rét lạnh, đó là một cổ cơ hồ có thể vứt bỏ hết thảy điên cuồng. Chỉ có ở tại bên cạnh Hy Hòa nhưng là cười lạnh nói. Chớ ở nơi đó phát mộng, chúng ta đã lâm vào tứ tượng ngũ hành bát quái trận bên trong. Bây giờ còn có khả năng chạy trốn. Chẳng yên lặng nhìn tiếp, nhân hoàng tại làm sạch kia ma thần trước, là không có khả năng dùng chân quý năng lượng đi đối phó chúng ta. Chúng ta chỉ có thể tìm cơ hội chạy trốn. Quả nhiên, giờ phút này Bùi Kiêu nơi nào còn đi chú ý bọn họ. Đã là tất cả tâm thần tập trung đến Loki trên người. Không nói phục hy trí nhớ, Đây chính là Bùi Kiêu lần đầu tiên đối mặt ma thần cấp cường giả. Ở hắn hiện tại có thể sử dụng cao nhất lực lượng trước mặt. Đây coi như là hắn đối với ma thần cấp cường giả trọng yếu nhất một lần kinh nghiệm chiến đấu. Bởi vì ở sau này, hắn rất có thể đem duy nhất đối mặt 8 cái ma thần. Giờ phút này Loki nhưng là lâm vào tức giận trong trạng thái. Hắn không ngừng khống chế không gian mạch lạc, hướng Bùi Kiêu tiến hành công kích. Nhưng là ở trong cái không gian này, phảng phất toàn bộ không gian đều đã không tồn tại một dạng, tùy ý Loki như thế nào thúc dục năng lượng thiên địa, nhưng là hắn muốn công kích lại căn bản không có hạ xuống. Cho nên mấy lần dò xét sau đó, hắn lại lấy ra mới bắt đầu công kích thủ đoạn, vô cùng vô tận năng lượng đánh, hoặc là hóa thành ngọn lửa màu vàng, hắc ám cầu, to lớn kim loại quả đấm, nhưng là, vô dụng, tất cả đều vô dụng, toàn bộ công kích toàn bộ đều hóa thành hư vô, căn bản liền một lần sóng xung kích động cũng không có sinh ra. Vào giờ khắc này, Loki phảng phất cảm giác mình mới là đối mặt thần con kiến hôi như thế. Không, không thể nào, những thứ này là cái gì? Tại sao ta không cách nào sử dụng ngươi chiến đấu kỹ xảo? Tại sao có thể chôn vùi năng lượng? Tại sao không cách nào sử dụng không gian công kích? Tại sao, tại sao, tại sao? Ta là thần a, vì sao lại có ta không cách nào nhìn thấu công kích? Loki cơ hồ là gầm thét, giọng lớn tiếng gào thét. Hắn trạng thái tinh thần đã là càng ngày càng điên cuồng. Hoặc có lẽ là cho tới bây giờ không bình thường quá tốt hơn. Khi hắn phát giác hết thảy công kích thủ đoạn đều là vô dụng sau đó, lại cái gì cũng không cố kỵ nữa. Khống chế hắn chia ra tới năng lượng thể, đồng loạt hướng trước mắt cái trận thế này xông thẳng tới. Ngu si à, bây giờ ta, ở giờ phút này Bùi Kiêu trong tầm mắt, lại cũng không phải là loài người. Hoặc có lẽ là sinh mạng thể sở chứng kiến thế giới. Bây giờ hắn có thể trực tiếp dùng mắt nhìn đến vật chất, năng lượng, thời gian, không gian toàn bộ mạch lạc. Hơn nữa bằng vào bát quái phù văn tổ hợp, hắn có thể có hạn độ chuyển hóa này 4 đại nguyên làm tồn tại phương thức. Hơn nữa, cái này còn không là hắn toàn bộ năng lực. Ở Tuyết Na kia tam nhãn tộc đặc hữu thiên phú sức tính toán bên dưới, bây giờ hắn thậm chí có thể sử dụng ra bát quái sát chiêu đệ tam thức. Kia bắt trước tự một chiêu mạnh nhất công kích thủ đoạn, đủ để hủy diệt đi ma thần cấp siêu cường lực công kích thủ đoạn. Ngay tại Loki hướng hắn nhào tới lúc, hắn chỉ là ngẩng đầu lên về phía trước duỗi một cái. Ở nơi này ngắn ngủi một cái chớp mắt lúc này, Tuyết Na đã tính toán ra thật sự không nhiều theo cùng phương trình. Ở trận thế chóp đỉnh thượng bát quái phù văn trong nháy mắt tổ hợp. Cùng lúc đó, ở bát quái phù văn bên dưới tứ tượng chung, đại biểu thời gian thanh long mạnh mẽ tiếu, vốn là đã xông về phía trước Loki cập kỳ năng lượng thể lại từ từ dừng lại. Không riêng gì tốc độ kia dừng lại, liền biểu tình cùng động tác cũng dừng lại, cả người phảng phất đã hoàn toàn ngừng một dạng, tiếp lấy cứ như vậy động tác chậm thả về. Lại một lần nữa trở lại tại chỗ nơi, hơn nữa liền lao ra trước giọng nói cũng lại lần nữa thả về qua một lần. Chuyện này, ta, làm sao có thể? Loki hoàn toàn bị chấn nhiếp, hắn thậm chí căn bản không nghĩ ra mới vừa rồi kia hết thảy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Tàn thứ phẩm ma thần a, đó là thời gian nghịch lưu, ngươi cũng được, ngươi là ma thần a, cũng chính là chúng ta cái kia vị diện gọi thánh nhân. Dùng ngươi bản năng đi cảm giác cùng sử dụng a, năng lượng ngưng tụ gia tốc, không phải là thân thể của ngươi gia tốc, mà là năng lượng gia tốc, có thể để cho ngươi mặc xuyên thấu qua thời gian bản chất. Còn có đi công kích a, không nên bị cảnh tượng trước mắt làm cho mê hoặc. Ngươi là ma thần, ngươi là thánh nhân, tính toán trước mắt toàn bộ phòng ngự sơ hở, đem toàn bộ công kích lấy không gian cùng thời gian thủ đoạn đi phòng ngự chôn vùi. đây cũng là thánh nhân phương thức chiến đấu rồi. Đang lúc này, đột nhiên giọng nói của Hy Hòa truyền đến trên chiến trường. Để cho vốn là đã lâm vào khiếp sợ cùng mang theo sợ hãi Loki bình tĩnh lại. Sau đó ngay tại Bùi Kiêu nhìn soi mói, Loki thân thể dần dần biến mất không thấy. Khi hắn khi xuất hiện lại một lần nữa cùng hắn năng lượng thể hướng Bùi Kiêu vọt tới. Thời gian vận dụng kỹ xảo a, nhưng này vô dụng, bây giờ ta chính là nhân hoàng trạng thái. Mặc dù năng lượng chưa đủ, nhưng là có thể sử dụng ra chiêu thức cùng kỹ xảo cơ bản đều có thể sử dụng. Bùi Kiêu dương mắt, nhìn về phía xa xa Hỏa Phượng Hoàng. Hắn nhưng là cũng không để ý tới. Vẫn chậm rãi nói, biết tại sao nhân hoàng được gọi là trưởng tứ tượng ngũ hành bát quái sao? Bởi vì phàm là thuộc về tứ tượng ngũ hành bát quái chung toàn bộ chiêu thức cùng thuộc tính. Chỉ cần nhân hoàng gặp một lần, như vậy đó là thuộc về hắn. Câu trả lời chính là cái này. Đang khi nói chuyện, bỗng nhiên bốn chuôi to lớn vô cùng kiếm dù sao mà xuống. Cổ phác, nặng nề, sắc bén, vạch qua hết thảy lực lượng. Bất quá chỉ là hạ xuống chợt lóe. Ở Loki trước cái kia năng lượng thể trong nháy mắt liền bị tứ kiếm chém thành rồi mảnh vụn. Sau đó lập tức liền bị tứ tượng trung chu tước kêu to hóa thành hư vô. Cũng tìm không được nữa đinh điểm vết tích tồn tại. Loki cả người giật mình một cái. Trước mắt tứ kiếm cho hắn một loại giết chết hết thảy cảm giác sợ hãi. Phảng phất đó là trong thiên địa toàn bộ sát lục cùng sát cơ tụ hợp thể. Dù là lấy giờ phút này hắn ma thần thân thể, chỉ cần bị kiếm này hoa chung, nặng thì tử vong, nhẹ thì trọng thương, lập tức bên trong, hắn bản năng liền bắt đầu lui về phía sau, cùng thời điểm sử dụng mới lĩnh ngộ được thời gian nghịch lưu chức năng. Cả người lập tức liền trở lại tại chỗ nơi, nhưng là cho đến hắn quay về tại chỗ nơi sau. Lúc này mới phát hiện chính mình một cánh tay thì đã hoàn toàn biến mất không thấy. Hơn nữa còn có một cổ tử thuần túy khí tức hủy diệt hướng thân thể của hắn xâm nhập tới. Cánh tay hướng lên, cánh tay hắn linh hồn thể chính lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tan vỡ đến. Đáng chết a, thương thế của ngươi hại thần thân thể. Ngươi tội đáng chết vạn lần. Loki điên cuồng gầm thét, cũng không biết là sợ, là nộ, hay lại là sợ hãi. Hắn phảng phất đã là hoàn toàn điên cuồng, liền thấy vừa thô lại đại năng lượng bó buộc từ trong hư không không ngừng quán chú hướng hắn. Lần lượt hắn không ngừng sao chép được, từng cái hắn đều là năng lượng thể thật sự tạo thành. Hơn nữa ngưng tụ lại năng lượng kinh khủng ở trong đó. Hơn nữa những thứ này năng lượng thể không ngừng lại chút nào vừa xuất hiện liền xông về Bùi Kiêu đi. Còn xông vào trên nửa đường, những thứ này năng lượng thể đã điên cuồng tự bảo mờ. Vô dụng, chúng ta cấp bậc chênh lệch quá lớn, đã không phải là cái gọi là vô hạn năng lượng có thể san bằng chênh lệch. Bùi Kiêu tiếng nói rơi, xuống lúc, trong tay hắn bỗng nhiên xuất hiện vô số lưới năng lượng cách. Cứ như vậy bịa đặt hoàn toàn ngưng tụ ra một tấm hắc bạch tương giao đồ đến. Tiếp lấy hắn đem tấm này đồ hướng về kia vô số năng lượng thể ném qua. Trong phút chốc, một tòa kim kiều bước ngang qua chiến trường. Toàn bộ đang ở nổ mạnh, đã nổ mạnh, hoặc là còn chưa nổ mạnh năng lượng thể. Ở nơi này kim kiều bên dưới trong nháy mắt chôn vùi. Mà kia đã sóng xung kích động cũng trong phút chốc tan biến không còn dấu tích. Toàn bộ chiến trường lại một lần nữa khôi phục được vân đạm phong thanh bên trong. Ngoặc kép chấm chấm, chuẩn bị xong đã chết rồi sao? Bùi Kiêu lần này nhưng là cũng không dừng lại. Làm kim kiều trấn áp xuống toàn bộ năng lượng sau đó. Trong tay hắn lại vừa là một trận lưới năng lượng rời ra mới thoáng hiện. Đón lấy. Một tấm to lớn phiên xuất hiện ở trong tay hắn, có hỗn độn sắc, để cho người ta có loại nhìn cảm thấy mơ hồ không rõ cảm giác. Giờ phút này Loki rốt cuộc sinh ra tên là sợ hãi ý thức. hắn thậm chí ngay cả một câu lời cũng không dám nói. Xoay người liền hướng mặt trăng bên ngoài xông thẳng tới. Ở trên người hắn xuất hiện không gian mạch lạc tàn ảnh hình. Lại có từng trận mơ hồ không rõ thời gian gia tốc hình. Ở nơi này sinh tử cuối thời điểm, Loki là một ma thần cấp cường giả rốt cuộc bộc phát cuối cùng lực lượng. Mặc dù hắn không có tự thân chiêu thức, nhưng là lại đồng thời sử dụng không gian cùng thời gian kỹ xảo. Mặc dù là vì chạy trốn, nhưng cái này cũng đủ để chứng minh giờ phút này hắn cường hãn. Ta nói a, ngươi chạy không thoát, chúng ta chênh lệch đã lớn đến ngươi căn bản là không có cách tưởng tượng trình độ. Bùi Kiêu vừa nói, ở trên đỉnh đầu hắn bỗng nhiên lóe lên một quả xinh xắn chuông đồng. Tiếng chuông vang lên, du dương thanh thúy, nhưng ở nơi này tiếng chuông chung, phòng ngoài hết thảy đều ngừng vận hành, đang ở hạ xuống bụi bặm, bốn phía nổ mạnh sinh ra ánh lửa, năng lượng lóe lên đường dây, còn có Loki mơ hồ cùng tàn ảnh thân thể, đầy đủ mọi thứ cũng yên tĩnh lại. Giống như toàn bộ vũ trụ bị nhấn ngừng kiện một dạng, đầy đủ mọi thứ cũng hoàn toàn ngưng. Mà Bùi Kiêu sẽ cầm này trương cự đại hỗn độn sắc phiến. Ở nơi này vũ trụ ngừng chung từng bước đi về phía Loki. Mà mặc dù Loki thân thể đã ngừng, nhưng là không biết nguyên nhân gì, hắn biểu tình vẫn còn hoạt động, chỉ là căn bản là không có cách sử dụng năng lượng mà thôi. Hắn cứ như vậy mặt lộ vẻ sợ hãi nhìn Bùi Kiêu từng bước hướng hắn đi tới. Mà chậm đã chậm giơ lên kia hỗn độn sắc phiến. Ở nơi này sống chết trước mắt, Loki tinh cầu kia sinh diệt ánh mắt lại dần dần khôi phục lại sự trong sáng. Hắn cơ hồ là dùng rằng hét. Tại sao phải như vậy? Odin đại thần, tại sao phải vứt bỏ chúng ta? Chẳng lẽ chúng ta không phải là ngài tử dân sao? Chẳng lẽ chúng ta không phải là ngươi sóng vai chiến đấu đồng bạn sao? Tại sao? Bùi Kiêu yên lặng đi tới Loki phụ cận. Hắn giơ tay lên múa cờ. Chỉ là thở dài tiếng nói. Không, đây chẳng phải là ta. Loki à, ta chỉ là Bùi Kiêu mà thôi. Một người bình thường. Không, ngươi gạt ta. Linh hồn thì không cách nào làm giả. Ngươi chính là Odin đại thần a, dẫn chúng ta đi hướng thứ ba kỷ nguyên nhân vật chính vị, dẫn chúng ta tổng kết chiến đấu mất, dẫn chúng ta quy nạp cự nhân tộc chiến đấu kỹ xảo, dẫn chúng ta chống lại nguyên tội, chúng ta cùng ngươi kề vai chiến đấu, chúng ta tử mà không hối hận, ta vẫn là như vậy sùng bái ngươi, còn có Fulie, nàng vẫn là như thế yêu ngươi. Một mực chờ đợi ngươi, nhưng là ngươi lại từ bỏ chúng ta, ta thật hận ngươi. Ta không cam lòng a. Loki vào giờ khắc này, phảng phất thật khôi phục nguồn gốc hắn, kia trong mắt lại đeo nước mắt, hắn liền điên cuồng như vậy run rẩy, lớn tiếng gầm thét, trong mắt nước mắt nhưng là chảy xuống không ngừng được. Nếu quả thật là ta nhất định sẽ không cô phụ các ngươi, nhưng là... Đó cũng không phải là ta à. Bùi Kiêu vừa trầm mặc rồi mấy giây, tiếp lấy tay hắn mãnh xuống phía dưới huơi ra. Nhưng ngay tại huơi ra chớp mắt, trong tay hắn phiên trên đầu cổ phác tiểu chuông đồng, còn có trên chiến trường kim kiều kia bốn chuôi cắm vào vách tường kim loại thượng cổ phác cự kiếm, thậm chí bao gồm rồi bát quái phù văn, tứ tượng thần thú, ngũ hành màu sắc, đầy đủ mọi thứ đều run rẩy, đều tại biến mất, mà Loki trên người dòng năng lượng cũng trong nháy mắt khôi phục lại. Hắn đôi mắt lại một lần nữa khôi phục được tinh cầu sinh diệt chung. Trong nháy mắt này, hắn căn bản không nghĩ tới phải phản kích Bùi Kiêu, mà là thân thể lóe lên một cái, liền trực tiếp bay ra mặt trăng bên ngoài, tiếp tục hướng về trong vũ trụ phi hành đi ra ngoài. Ngắn ngủi mấy cái trong chớp mắt, đã không biết phi ra bao nhiêu ngoài vạn lý rồi. Đây là, mặt trăng nơi trọng yếu chuyện gì xảy ra? Là cái gì thánh nhân vũ trang trạng thái đang ở tan rã? Bùi Kiêu nhất thời hoảng hốt, hắn hận không được lập tức xông vào đến mặt trăng nơi trọng yếu đi. Bởi vì ở nơi đó cơ hồ có hắn phần lớn đồng bạn. Hơn nữa còn có Tuyết Na ở nơi nào. Hắn là tuyệt đối sẽ không cho phép Tuyết Na xảy ra chuyện. Nhưng là, trước mắt Loki cũng trọng yếu giống vậy. Bởi vì trước mắt Loki chính là cuối cùng một người thánh vị. Chính là hắn tương lai có thể chống lại thần tay cùng nguyên tội duy nhất dựa vào. Cho nên hắn là tuyệt đối không cách nào cho Hứa Lạc Cơ chạy đến vũ trụ. Một cái ma thần muốn ẩn núp đến vô tận trong vũ trụ. Khả năng ngoại trừ nội vũ trụ cường giả hủy diệt một phe này vị diện. Nếu không cho dù là thực lực của hắn phục hồi cũng không khả năng tìm được. Ngoặc kép chấm chấm, càn, khôn, ly, khảm, dao động, tốn, cấn, đổi, bùi kiêu mượn cuối cùng vẫn tồn tại Tuyết Na sức tính toán. Điên cuồng bắt đầu ngưng tụ lại bát quái phù văn đến. Cùng thời điểm đem toàn bộ vẫn liên tiếp năng lượng rút ra lấy ra ngoài. Hóa vào đến rồi bát đại phù văn bên trong. Nhất thời, kia 8 miếng đã dần dần biến mất phù văn màu vàng một lần nữa hiện ra. Đầu tiên là, lúc ban đầu lực lượng, Bùi Kiêu giơ lên tay phải của hắn. Ở nơi này chỉ trên tay trái, do bát quái phù văn sinh ra hai cổ bất đồng lại ngược lại năng lượng mãnh quán vào. Tiếp lấy lẫn nhau đánh vào nhau, chôn vùi đồng thời, sinh ra khổng lồ được khó có thể tưởng tượng uy lực cực lớn. Này cổ uy lực trong nháy mắt liền đem tay phải của Bùi Kiêu cho nổ bể ra đến. Mà Bùi Kiêu toàn dựa vào bát quái phù văn che chở mới có thể chống đỡ này cổ cự lực. Chính thể hắn đại biểu nắm giữ tối chính trực, tâm lý tràn đầy nhiệt huyết hắn, thừa kế hắn hồng hoang. Ở trong nháy mắt này, Bùi Kiêu bên tay phảng phất quanh quẩn kiếp trước giọng nói của Phục Hy. Trong thanh âm này tràn đầy cô đơn, bát quái bắt trước, hồng hoang, khai thiên tích địa, sau đó là chót nhất lực lượng, lại giơ lên hắn tay trái. Hắn còn thừa lại lực lượng toàn bộ ở nơi này trong đó ngưng tụ. Tái ngưng tụ, áp, đè thêm co rút. Theo bát quái phù văn bắt trước, trong tay hắn năng lượng phảng phất mang theo vô cùng sát ý cùng hung ác một dạng thậm chí đã hình. Tượng hóa đi đến màu đen trình độ, chỉ nghe ba một tiếng, hắn tay trái đột nhiên sụp đổ. Là, phảng phất ở trong tay phải có vật gì đem hút hút vào một dạng toàn bộ tay trái cơ hồ sụp đổ phải. Xem không tới trình độ, thua thể hắn. Là đại biểu thực tế, mặt trái tư tưởng, có thể hạ quyết tâm sát lục hắn, thừa kế hắn nguyên ám. Lại một lần nữa, giọng nói của Phục Hy một lần nữa vang lên, trong thanh âm tràn đầy phẫn nộ. Bát quái bắt trước, nguyên ám, vũ trụ chung kết, cuối cùng mới là, bát quái sát chiêu đệ tam thức, tả hồng hoang, bên phải nguyên ám. Lúc ban đầu cùng chót nhất lực lượng, hỗn độn, đại đạo từ đầu đến cuối. Bùi Kiêu đem hai cái tay mãnh hợp ở một nơi. Hai cổ cơ hồ hoàn toàn ngược lại, nhưng là giống vậy lực lượng khổng lồ trong nháy mắt khép lại. Nhất thời, không gian bể tan tành, địa phong thủy hỏa đồng loạt xông ra, lại trong nháy mắt bị hấp xả vào cổ lực lượng này bên trong. Không gian bể tan tành. Sụp đổ, thời gian vặn vẹo, đứt gãy, năng lượng sinh ra, chôn vùi, vật chất hư vô, biến mất, mà ta, nguyên lai cũng chỉ là hắn đạo, thông suốt hắn tin đọc công cụ a, khó trách ta là như thế thân bất do kỷ, chẳng có cái gì cả thừa kế từ hắn, đầy đủ mọi thứ đều cần chính ta đi sáng tạo, nhưng phải cứng rắn quyết tâm tới hủy diệt nhiều như vậy sinh linh. Làm ra nhiều như vậy vi phạm ta tâm ý chuyện, ta đây lại coi là gì chứ? Một cái bị kiếp trước thật sự nô dịch con rối sao? Một cái kiếp trước huy hoàng trải qua văn tự bên trong vai phủ à, tịch mịch a, trong thoáng. Chốc, Bùi Kiêu nghe được một tiếng thở dài, nhưng là cẩn thận nghe lúc, nhưng là chẳng có cái gì cả rồi. Trước mắt hắn, chỉ có kia hỗn độn một mảnh hư không. không có thứ gì, thời gian, không gian, vật chất, năng lượng, hết thảy cũng không có. Ở cách mặt trăng đã không biết bao nhiêu vạn dặm địa phương, Loki là thực sự đã bị sợ vỡ mật. Hắn căn bản không dám chút nào dừng lại, chỉ là điên cuồng hướng Thái Dương hệ ngoại phóng tới. Nhưng vào lúc này, hắn linh giác nói cho hắn biết nguy hiểm, cho nên hắn theo bản năng về phía sau nhìn, đón lấy, hắn liền mất đi cảm giác. Mà sau lưng Loki, Mộc Tinh hào quang như thế lóe lên cùng mỹ lệ, mà Mộc Tinh thượng không ngừng hiện lên ban văn cũng giống như vậy mỹ lệ. Nhưng là một giây kế tiếp, toàn bộ Mộc Tinh từ trung gian nơi bị triệt để đụng ra. Toàn bộ Mộc Tinh trong nháy mắt liền chia năm xẻ bầy. Chỉ còn lại có số lớn chất khí hướng Thái Dương hệ ngoại đánh tới. Tạo thành một cái không biết bao nhiêu trăm triệu dặm khí lưu trưởng trụ thể. Hỗn độn, đại đạo từ đầu đến cuối. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.